Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, tề tụ thông thiên đài. Dương Trần một đường hộ tống cơ linh điện đám người, hướng về trung tâm khu vực, không ngừng tiến lên, quá trình này mặc dù cũng có không ngoài ý muốn nhỏ nguy hiểm, nhưng vẫn là bị từng cái hóa giải, mà trong quá trình này, Dương Trần là xuất tẫn đầu ngọn gió, dẫn tới cơ linh điện đông đảo nữ tử yêu ái ánh mắt. Dương Trần thấy thế, mười phần đắc ý ở trước mặt Triệu Nhược Yên khoe khoang. Để người sau là nghiến răng nghiến lợi, có thể làm sao có chút nguy hiểm. Không phải Dương Trần tìm kiếm không thể. Thứ nhất, hắn thực lực bản thân không yếu. Thứ hai, nhục thân còn mạnh hơn. Sức khôi phục cũng là cực mạnh, cho dù là nhận một chút vết thương nhẹ, phục dụng mấy cái đan dược, liền sẽ đều chuyển biến tốt đẹp. Mà lại, Dương Trần hiện tại thể nội còn lưu lại trước đó cấp 5 đan dược bộ phận năng lượng. Thương thế rất nhanh liền sẽ tự hành khép lại. Liền như vậy, bọn hắn trải qua gần một tháng gian khổ tiến lên, rốt cục sắp đạt tới thông thiên đài phạm vi. Lúc này, trên mặt đất xương cốt, ngược lại giảm bớt rất nhiều. Chỉ là cái kia tuyệt đại đa số, cũng còn giữ lại hoàn hảo, mà lại, còn có nhất định trình độ bền bỉ. Hiển nhiên là cường giả lưu lại, nhưng là, cả vùng chiến tranh vết tích, lại là càng rõ ràng. Từng đảo tung hoành khe rãnh, từ không trung nhìn xuống mà xuống, liền sẽ có một loại dữ tợn cảm giác. Cũng chính là tại lúc này, Dương Trần ở chân trời nơi cuối cùng, gặp được cái kia thông thiên đài, mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được hô hấp trì trệ, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trăm vạn trượng, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, cái kia thông thiên đài, làm thành hình tròn, như là một cái cự đại trận đài, đứng vững ở chân trời cuối cùng. Mà để cho người ta rung động lại là, trận đài này vậy mà đạt đến trăm vạn trượng. Liếc nhìn lại, liền như là một cái phủ phục cự thú, tại phía chân trời xa xôi ngủ say đồng dạng. Càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, cái này trăm vạn trượng trận đài, vậy mà không phải hoàn chỉnh. Trong đó tuyệt đại bộ phận, đã vỡ vụn, vẻn vẹn bảo tồn 1/3 mà thôi. Dương Trần thấy vậy tình huống, không khỏi hít sâu một hơi. Khổng lồ như vậy thông thiên đài, lại bị tàn phá đến trình độ như vậy. Có thể nghĩ, năm đó chiến đấu là kịch liệt dường nào. Lập tức, đám người bắt đầu nín thở tiến lên. Không bao lâu, chính là có một cỗ nồng đậm không gian ba động truyền vào đám người cảm giác bên trong. Ngay cả toàn bộ bầu trời, cũng tại lúc này bóp méo đứng lên. Dương Trần thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Khoảng cách gần quan sát thông thiên đài mang đến rung động, căn bản khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Phảng phất thời khắc này thông thiên đài trở thành thế gian duy nhất, người đứng ở tại trước mặt liền sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác. Qua mấy giây, Dương Trần mới miễn cưỡng chấn định lại. Lập tức hắn chính là phát hiện, thông thiên đài mặc dù rung động, thế nhưng là chung quanh lại là có một cỗ phong ấn chi lực, tạm thời không cách nào tiến vào. Cùng một thời gian, hắn cũng phát giác, tại cái kia thông thiên đài phong ấn chi lực chung quanh, còn có mấy con đội ngũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên là đang chờ đợi thông thiên đài mở ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chung quanh hết thảy có 5 cái thế lực, đều không ngoại lệ, đều là đông thổ thế lực. Để Dương Trần kinh dị là, mặc dù Tống gia, Huyền Minh Tông, Ngọc Hà Tông không có bị hắn tại mê vụ ở trong công kích, cũng là tổn thất gần 100 vị hóa linh cảnh cường giả. Cơ linh điện cũng là như thế. Nói cách khác, mấy đại thế lực, đối với loại tổn thất này, tất cả đều có chỗ đoán trước, có thể đến tột cùng có chỗ tốt gì, để mấy đại thế lực không tiếc hy sinh 100 vị hóa linh cảnh cường giả đâu. Dương Trần hai mắt bé nhỏ đứng lên, lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng Dương gia cùng Đường gia. Bởi vì bị hắn tại mê vụ ở trong hố một lần. Cái này hai đại đông thổ nhất là Phong Quang gia tộc. Tổn thất vượt quá tưởng tượng nghiêm trọng. Mỗi cái thế lực bây giờ chỉ còn lại không tới 100 vị hóa linh cảnh cường giả. Mà bọn hắn cũng là biết, bằng vào chút nhân số này, căn bản là không có cách đối với những khác thế lực cấu thành uy hiếp. Dứt khoát chính là liên hợp ở cùng nhau. Tại Dương Trần nhìn về phía Dương gia cùng Đường gia thời điểm, hai đại gia tộc này cũng là đem ánh mắt cừu hận gắt gao nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế mỉm cười, rất là làm giận phất phất tay, cười nói: đã lâu không gặp, có muốn hay không ta? Lời này vừa ra, Dương gia cùng Đường gia đám người cũng nhịn không được nữa, từng cái gầm nhẹ, hai mắt một mảnh xích hồng, liền muốn chém giết tới. Nhưng mà vào thời khắc này, Cơ Linh công chúa lại là hừ lạnh một tiếng, nói ra: Dương Trần là ta Cơ Linh điện bằng hữu, ta xem ai dám động hắn. Nói xong, Cơ Linh công chúa trừng Dương Trần một chút, chính là đối với hai thế lực lớn không rảnh để ý. Dương gia cùng Đường gia mặc dù đối với Dương Trần hận thấu xương, nhưng gặp Cơ Linh điện đứng tại Dương Trần bên này, đành phải tạm thời coi như thôi. Không cam lòng nhìn chằm chằm Dương Trần. Dương Trần thấy thế lại lần nữa cười một tiếng, liền dự định thu hồi ánh mắt, nhưng ngay lúc này lại là có giống to một tiếng đột nhiên từ một phương hướng khác truyền đến: Dương Trần, ngươi còn chưa có chết. Thanh âm này to lớn truyền khắp toàn bộ thiên khung, chấn tất cả mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng. Lúc này liền là hiếu kỳ nhìn lại, chính trông thấy một cái quần áo rách nát lão đạo chờ lấy to bằng hạt đỗ tương ánh mắt gắt gao nhìn qua xa xa Dương Trần. Người này chính là Mạc Phàm. Dương Trần cũng là nhìn về phía Mạc lão đạo, trong lòng khí liền không đánh một chỗ đến. Nếu không phải người sau khi tiến vào mê vụ trước cái kia một cuống họng, chính mình làm sao lại bị Triệu Nhược Yên bạo lực gia đình. Lúc này liền là môi lưỡi tấn công nói: ngươi không chết, ta làm sao lại chết? Mọi người chung quanh nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, trong lòng tất cả đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến: hai người này thật là sư huynh đệ, làm sao cảm giác giống như là cừu gia đâu. Mạc lão đạo nghe chút Dương Trần như vậy tự nhủ nói, hét lớn: ta là sư huynh của ngươi, ngươi sao có thể như thế không biết lớn nhỏ. Dương Trần không cam lòng yếu thế, nói ra: ta không có ngươi dạng này sư huynh, ngươi không phải sư huynh của ta, sư huynh của ta chết sớm. Mạc lão đạo nghe chút lời này sửng sốt một chút, hắn làm sao cảm giác lời này nghe như vậy quen tai. Lúc này liền là nhớ tới đến ở nội hải cửa vào thời điểm chính mình mấy câu nói kia: ta không có dạng này sư đệ, hắn không phải sư đệ ta đã sớm chết. Mạc lão đạo không nghĩ tới Dương Trần vậy mà đòn lại trả đòn, đem lời này còn nguyên trả lại cho chính mình. Lúc này chính là khí toàn thân phát run, đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể nhất thời nửa khác lại là tìm không thấy nói đến phản bác. Nhưng lập tức hắn lại đột nhiên phát hiện cái gì, lúc này mắt nhỏ sáng như tuyết, cười nói ra: sư đệ, người diễm phúc không cạn a, vậy mà thật cùng đám này Nico xen lẫn trong cùng một chỗ. Đám người nghe chút lời này tất cả đều là sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Cơ Linh điện bên trong thật chỉ có Dương Trần một người nam tử. Lập tức mọi người ở đây tất cả đều đối với Dương Trần ném đi kinh dị ánh mắt. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, vừa muốn phản bác, Cơ Linh công chúa lại là nhàn nhạt nói ra: lão thất phu, ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta Cơ Linh Điện trở mặt không quen biết. Mạc lão đạo lần thứ nhất nói Cơ Linh Điện tất cả đều là ni cô. Cơ Linh công chúa coi như không nghe thấy, không muốn cùng cái này lão đạo điên chấp nhặt, nhưng hiện lại còn như vậy khẩu khí, nàng lại là không thể ngồi xem không để ý tới. Mạc lão đạo nghe chút Cơ Linh công chúa cũng dám hô to gọi nhỏ, lập tức nhảy dựng lên, vừa muốn kêu gào, lại là nghe được Ngọc Hà Tông cầm đầu nam tử trung niên cười nói ra. Cơ Linh công chúa xin bớt giận, Ngọc Hà Tông tuyệt đối không có cùng Cơ Linh Điện là địch ý tứ. Nói xong, chính là mang theo Ngọc Hà Tông những người khác, lui qua một bên, một bộ dự định xem kịch vui bộ dáng, mà vừa mới bọn hắn vị trí bên trên, chỉ để lại Mạc lão đạo lẻ loi chơi trọi một người. Mạc lão đạo một mặt sai, cứ thế tại nguyên chỗ khoảng chừng mấy giây, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc này chính là bị tức toàn thân phát run lên, chỉ vào Ngọc Hà Tông đám người, nói, ngươi, các ngươi, nhưng lời đến khóe miệng, lại là không phản bác được. Đám người thấy thế, tất cả đều mỉm cười, cảm giác một màn này, mười phần thú vị, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, Ngọc Hà Tông cử động lần này chỉ là cho Cơ Linh Điện mặt mũi. Nếu là người sau dám động Mạc lão đạo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Mạc lão đạo tại Ngọc Hà Tông, nổi danh không tốt bên ngoài, địa vị vẫn phải có. Cơ Linh Điện đối với điểm này cũng là biết rõ, cho nên Cơ Linh công chúa nhẹ gật đầu, chính là không có làm để ý tới. Ngược lại là Dương Trần, nhịn không được phình bụng cười to đứng lên, trong miệng còn không ngừng nói ra, Mạc lão đạo a, Mạc lão đạo, ngươi cũng có hôm nay. Mạc lão đạo bị tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cố nén, hung tợn trừng Dương Trần một chút, chính là xám xịt về tới Ngọc Hà Tông thế lực bên trong. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên từ xa xa không trọn vẹn thông thiên đài truyền vang ra, đi theo toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run rẩy lên, cuồn cuộn không gian ba động nương theo lấy vô tận lôi minh tiếng vang từ thông thiên đài bên trên quét sạch mà ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thiên khung tựa hồ đang một sát na này biến bắt đầu vặn vẹo. Chỉ bất quá đối mặt khủng bố như vậy dị tượng, trên mặt của mọi người lại tất cả đều là lộ ra phấn chấn chi sắc, bởi vì điều này đại biểu lấy thông thiên đài muốn mở ra. Đồng thổ mỗi một cái thế lực cũng bắt đầu kích động, bọn hắn biết chuyến này cuối cùng tranh đoạt hiện tại vừa mới bắt đầu, nếu là có thể thành công như vậy thì đại biểu cho không tưởng tượng nổi chỗ tốt, thậm chí có khả năng bị làm phong thiên cảnh cường giả đến bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, dù là các đại thế lực nhân vật cầm đầu, đôi mắt chỗ sâu đều hiện ra màu nhiệt huyết. Dương Tử Mặc càng là nắm chặt lại nắm đấm, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Chỉ là ánh mắt của hắn lại là không khỏi nhìn phía nơi xa một bóng người, lập tức trong mắt hiện ra sát ý vô tận đến. Trong miệng tự lẩm bẩm, ngoại trừ gia tộc nhiệm vụ bên ngoài, chuyến này, ta thế muốn chém giết Dương Trần. Đồng dạng có tâm này nghĩ, không chỉ có Dương Tử Mặc một người, toàn bộ Dương gia đều là như vậy, còn có Đường gia mỗi một vị võ giả. Bọn hắn hồi tưởng lại trước đó tại mê vụ bên trong, bị Dương Trần lừa giết tràng cảnh, trong lòng chính là có trận trận lửa giận. Thuận hơi thở dâng trào đi ra, đối với cái này, Dương Trần lại là phảng phất không nhìn thấy. Giờ phút này trong mắt của hắn, có chỉ là tâm tình hưng phấn. Hắn nhìn qua tản mát ra khủng bố không gian ba động thông thiên đài, trong đầu lại là hiện ra một bóng người tới. Phụ thân, ta rốt cục đến nơi này. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, cơ hồ là trong cùng một lúc. Một cỗ ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên tự mình hại mình thiếu thông thiên đài bộc phát ra. Sau đó chung quanh phong tỏa chi lực, chính là bỗng nhiên chấn động, triệt để tiêu tán, thông thiên đài mở ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.